Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, sau cùng phạt ác thủ đoạn. Cửa phòng bị im ắng mở ra, một làn gió thơm nháy mắt tràn ngập cả phòng, một đạo nổi bật dáng người, chậm rãi đạp nhập trong phòng, đỏ tươi váy dài, trên mặt đất bày vẫy ra một mảnh tiên diễm biển hoa. Nụ cười quyến rũ, phác họa ra rung động lòng người phong tình. Vân Nương mịt mờ đi tới, tự nhiên hào phóng bưng rượu lên ấm, thay Lục Xanh cùng Thẩm Lăng rót đầy rượu ngon. Vân Nương gặp qua Thế Tử, Lục Đại Nhân, thanh âm có chút lười biếng, lại mang theo để người xốp giòn đến thực chất bên trong mị hoặc. Vân Nương, đã lâu không gặp. Thẩm Lăng mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Đông Phong lâu sinh ý càng ngày càng tốt. Cái kia còn phải đa tạ Thế Tử chiếu cố Vân Nương sinh ý đâu. Thế Tử hôm nay đến nhất định là có chuyện hỏi. Vân Nương rửa tay lắng nghe. Nói chính sự, Vân Nương trên mặt nụ cười quyến rũ nháy mắt biến mất. Liền ngay cả toàn bộ bầu không khí cũng tại thời khắc này trở nên ngưng trọng lên. Thẩm Lăng cũng thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nhìn xem Vân Nương, gần nhất kinh thành chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên Trường Lăng công chúa cứ như vậy thức thời rồi? Hôm trước, lễ bộ Đổng đại nhân đột nhiên thượng thư, nói Tam hoàng tử đã qua trưởng thành lễ 2 năm, phong thân vương, mở phủ, nhưng đến nay còn không có nghiêm phi, cái này cùng lễ không phục, vì đây đã dẫn phát trong triều đình tranh luận, cuối cùng kết luận Tam hoàng tử hẳn là mau chóng lập nghiêm phi, nhưng là Tam hoàng tử hai cái chắc phi đều thân phận tư lịch không đủ, cần khắc cưới hỏi đàng hoàng, người kia là Linh Châu quận chúa. Lục Xanh đột nhiên nhàn nhạt tiếp miệng hỏi, Lục đại nhân quả nhiên thông minh, chính là Linh Châu quận chúa. Trường Lăng công chúa đứng tại Tam hoàng tử một bên đã là công khai bí mật. Lần này triệt để công khai cũng không có vượt quá ai đoán trước. Linh Châu quận chúa trở thành Tam hoàng tử chính phi, tại cả triều văn võ trong mắt cũng là thực chí danh quy. Hoàng thượng mặc dù có chút không muốn cố ý kéo dài, nhưng ở ngày thứ hai trên triều đình lại thay đổi ý đáp ứng xuống. Trường Lăng công chúa sở dĩ sảng khoái như vậy đáp ứng hồi kinh, kỳ thật sớm đã có này dự định, ta cái này di nương, thật đúng là không phải bao cỏ. Thẩm Lăng thật dài thở dài một hơi, dĩ nhiên thật sớm lấy lui làm tiến, trước bố cục kinh thành, Linh Châu quận chúa trở thành Tam hoàng tử chính phi, như vậy hoàng thượng liền không thể lại cử động nàng. Mà lại nàng cùng quan to hiển quý môn sinh ý đều là dùng sắc không hiệu buôn, coi như ở kinh thành cũng có thể điều khiển chỉ huy. Nàng như khẽ đảo, rất nhiều quan to hiển quý đều sẽ cùng theo không may. Sở dĩ trên triều đình sẽ có rất nhiều người đem hết toàn lực bảo đảm nàng. Tốt một cái Trường Lăng công chúa, dĩ nhiên ở lúc mấu chốt chơi như thế một tay. Thẩm Lăng, Lục Xanh cũng nghe rõ, nếu như trước kia, chỉ cần một Trường Lăng công chúa cùng Ninh Quốc hầu phủ, hoàng thượng muốn động cũng liền chuyện một câu nói. Nhưng hiện tại, Trường Lăng công chúa cùng Tam hoàng tử buộc chung một chỗ, động Trường Lăng công chúa chẳng khác nào động Tam hoàng tử. Đây là hoàng thượng tuyệt đối không muốn nhìn thấy, mà lại cả triều quan to hiển quý cũng không muốn nhìn thấy cục diện này. Đây cũng là hoàng thượng muốn đem chuyện này âm thầm xử lý nguyên nhân. Ổn định triều đình, nhưng là ta liền không rõ ràng. Hoàng thượng vì cái gì dễ dàng như vậy liền phục nhuyễn. Coi như Linh Châu quận chúa phù hợp, nhưng hoàng thượng đại khái có thể bác bỏ cái này một việc hôn sự a? Chẳng lẽ mình nhi tử hôn sự, hắn làm cha đều không có quyền phủ quyết a? Lục Xanh liền vội vàng hỏi. Hoàng thượng tự nhiên có quyền phủ quyết, nhưng lớn bên trong còn có một cái thái hậu. Thái hậu tự mình chỉ định hôn sự, hoàng thượng cũng không tiện cự tuyệt. sở dĩ Trường Lăng công chúa lại là bình yên thoát thân không đếm xỉa đến. Nhưng Trường Lăng công chúa liên lụy quan bạc một án rất nhiều. Hoàng thượng vì sao không tịch lấy cớ này? Trường Lăng công chúa bản thân cùng quan bạc một án cũng không liên lụy. Sở dĩ coi như hoàng thượng đem quan bạc một án chiêu cáo thiên hạ, cũng không đả thương được Trường Lăng công chúa mảy may. Mà nếu như vậy làm, liên lụy ra người tới liền có hơi nhiều được không bù mất. Hoàng thượng cần muốn cân nhắc không chỉ là một phủ bách tính được mất mà là toàn bộ thiên hạ bách tính được mất, mà lại Trường Lăng công chúa nguyện ý gấp bội bồi thường lần này tổn thất. Vô luận như thế nào hoàng thượng đều phải cắn răng nuốt xuống. Mà lại, ta từ hình bộ bên kia dò thăm tình báo, Ninh quốc hầu phủ mặc dù có liên lụy, nhưng cũng không phải toàn bộ liên lụy. Chí ít quan bạc một án thủ phạm chính đã bị mang vào hình bộ đại lao. Nghe nói vẫn là cái tuổi trẻ nữ tử. Tuổi trẻ nữ tử, Lục Xanh biến sắc, nháy mắt xa vào đến trong đắm chìm. Vân Nương, nữ tử kia thế nhưng là họ Bạch. Cái này, Vân Nương liền không thể tìm hiểu rõ ràng như vậy. Ta thám tử vẫn không có thể đánh vào bao sâu. Chỉ là nghe được hình bộ quan lại có đôi khi nói vụ án này thời điểm sẽ đến một câu nàng vốn dai. Nhân làm sao làm tặc, như thế mỹ nhân, thật sự là ta thấy mà yêu. Ta đã biết, thế tử, Lục đại nhân, chính sự nói xong, muốn hay không Vân Nương tìm mấy cái cô nương bồi tiếp giải buồn. Yên tâm, ta cái này cô nương miệng đều rất nghiêm, không cần. Người định thời gian cho chúng ta đưa tới đồ ăn liền tốt. Từ hiện bắt đầu, ta cùng Lục huynh đều muốn tại Hỗ Thượng phủ biến mất. Người thay ta truyền thủ lệnh giao cho Đoàn phi, còn có mật thiết chú ý kinh thành động tĩnh. Là cái kia, Vân Nương cáo lui, nói, Vân Nương mịt mờ đứng dậy, cúi thân rời đi, thẳng đến cửa phòng lần nữa đóng lại. Lục Xanh mới ung dung thở dài. Thật là một cái yêu tinh. Ngươi nói Vân Nương, chẳng lẽ nói ngươi? Lục Xanh tức giận, nói cho ngươi một vài theo. Chết tại Vân Nương trên giường nam nhân đã số này. Thẩm Lăng trêu tức vươn năm ngón tay, 30 như sói, 40 như hổ. Vân Nương là ngay tại chỗ có thể hút thổ đi. Lại nói Vân Nương tình báo ngươi cảm thấy có mấy phần thật mấy phần giả. Ta tin tưởng Vân Nương thực lực, từ trong miệng nàng ra tình báo, chưa từng có giả, nhưng ta càng tin tưởng, một cái có thể tại phía sau màn thao túng đây hết thảy. Đem chúng ta chơi xoay quanh nữ nhân, không dễ dàng như vậy bị bắt, nhất là còn được đưa đến kinh thành hình bộ. Ta lại vừa vặn không cho rằng như vậy. Thẩm Lăng lắc đầu, ta nhớ được ngươi đã nói, không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo. Nếu như Bạch Diệp chi nữ bị người bán đây, từ Vân Nương trong tình báo không khó đạt được. Chúng ta trước đó hoài nghi Tạ Thiên Tứ là đúng, vụ án này là Tạ Thiên Tứ cùng Bạch Diệp chi nữ hợp tác hoàn thành. Tạ Thiên Tứ cầu tài, Bạch Diệp chi nữ muốn báo thù. Mà Bạch Diệp chi nữ phục thù, Tạ Thiên Tứ thì sẽ triệt để thoát khỏi Trường Lăng công chúa. Hai người ăn nhịp với nhau, mà hiện tại bởi vì chúng ta tra rõ, Tạ Thiên Tứ phát hiện hắn căn bản giấu không được liền lập tức hướng Trường Lăng công chúa thẳng. Thán, hừ hừ hừ, Tạ Thiên Tứ cái này già thịt khô, thật sự là càng già càng hương. Mấy chục năm lão phu lão thê đều quỳ hắn mỹ nam kế phía dưới. Bạch Diệp chi nữ hợp tác với Tạ Thiên Tứ, đừng quên Tạ Huyễn là chết bởi Bạch Diệp dưới kiếm. Chẳng lẽ người không biết Tạ Huyễn cũng không? Phải là Tạ Thiên Tứ nhi tử a? Thẩm Lăng lập tức để Lục Xanh nhớ lại, Trường Lăng công chúa cùng Tạ Thiên Tứ thành thân nửa năm sau liền sinh ra Tạ Huyễn. Nói như vậy, Tạ Huyết chết Tạ Thiên Tứ không những sẽ không nổi giận, ngược lại sẽ âm thầm cao hứng. Nhưng là, Lục Xanh vẫn lắc đầu một cái. Ta không cho rằng một cái có thể trong bóng tối chủ đạo đây hết thảy người. sẽ dễ dàng như vậy liền bị Trường Lăng công chúa cầm xuống, còn được đưa đến kinh thành. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Cảm giác Thẩm Lăng sắc mặt có chút âm trầm xuống. Hắn thưởng thức Lục Xanh hết thảy đều đang nắm giữ tự tin. Nhưng Thẩm Lăng không hy vọng Lục Xanh đem tự tin biến thành tự phụ. Không, chỉ bằng Bạch Diệp chi nữ đến nay đều không cùng ta chính diện giao thủ. Một cái như thế hiểu được bảo vệ mình, đem chính mình giấu tốt như vậy người, làm sao lại dễ dàng như vậy bị người đuổi bắt? Mà lại, coi như Bạch Diệp chi nữ cùng Tạ Thiên Tứ tồn tại hợp tác. Nhưng từ chúng ta đến Hỗ Thượng Phủ bắt đầu, bọn hắn hợp tác đã kết thúc. Ngươi đừng quên, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền bị âm thầm tay dẫn dắt để mắt tới Ninh Quốc Hầu. Nàng từ vừa mới bắt đầu, không có ý định bỏ qua Ninh Quốc Hầu. Dạng này một cái trăm phương ngàn kế một bước tính toán người, làm sao sẽ để Tạ Thiên Tứ biết chỗ ở của nàng? Lại thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị bắt sống? Ý của ngươi là, kẻ chết thay? Đúng, còn nhớ rõ Đông Hải trước khi chết à? Bởi vậy có thể suy đoán, Bạch Diệp chi nữ muốn báo thù đối tượng trừ Trường Lăng công chúa còn có Lâm Tuyền cùng Quách Tùng. Linh, Quách Tùng Linh đã chết. Như vậy cái kế tiếp chính là Lâm Tuyền. Thẩm Lăng, Trường Lăng công chúa có thể trở về kinh, quan bạc một án có thể như vậy đình trì, nhưng cái kia điều khiển hết thảy Bạch Diệp chi nữ, ta nhất định muốn tìm ra, người tốt không nên chết vô ích, Tô Châu ba vạn gặp tai họa bách tính không thể trắng bị tội, Tích Sơn sông đoạn 300 dân chúng vô tội không thể chết vô ích. Ta minh bạch, như thế khó chơi nhân vật. Nam Lăng Vương Phủ cũng không cho phép nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu là lần này không đem nàng bắt tới, ai biết nàng về sau sẽ có dạng gì thủ bút. Ngươi nói bước kế tiếp làm sao bây giờ? Dẫn xà xuất động, mồi câu đã có sẵn. Liền nhìn nàng lúc nào mắc câu. Ngươi là nói Hoắc Thiên cùng Trường Lăng công chúa. Đúng, mật thiết chú ý Trường Lăng công chúa cùng Hoắc Thiên động tĩnh. Tốt nhất để hai người bọn họ đều động. Hoắc Thiên thân phận đã bại lộ, ngươi có thể mệnh lệnh Hoắc Thiên nâng nhà động thân tiến về Kim Lăng. Trường Lăng công chúa hồi kinh, Hoắc Thiên đi Kim Lăng, song phương đồng thời hành động, Bạch Diệp chi nữ muốn báo thù thời gian liền sẽ gấp gáp. Mà ta và ngươi, tốt nhất cũng chia binh hai đường. Ta trong bóng tối nhìn chằm chằm Trường Lăng công chúa, người âm thầm nhìn chằm chằm Hoắc Thiên. Chúng ta tới cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Thẩm Lăng thật sâu nhìn xem Lục Xanh, khóe mắt chậm rãi dập dờn ra mỉm cười. Lục Xanh, người bên hông giấu là cái gì? Ếch, ám khí a, người làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Cái gì ám khí? Có phải hay không rất lợi hại ám khí? Không đúng vậy a, bình thường phi đao mà thôi. Nói, Lục Xanh vung lên vạt áo, lộ ra đao trong túi 6 ngọn phi đao. Bình thường khẩn cấp phi đao. Làm sao, ngươi đột nhiên trịnh trọng như vậy hỏi vấn đề này? Bởi vì ta phát hiện nhiều lần, mỗi lần ngươi động sát ý, ngươi cũng sẽ tự động sờ một chút bên hông. Còn tưởng rằng ngươi bên hông ẩn giấu cái gì lợi khí đâu. Hai người các tự về đến phòng, cùng áo nằm ngủ. Thẩm Lăng nói không sai, Lục Xanh hoàn toàn chính xác động sát khí. Lục Xanh kỳ thật còn có một nửa kế hoạch không có nói ra. Hắn âm thầm nhìn chằm chằm Trường Lăng công chúa, cũng không phải vẻn vẹn vì chờ bọ ngựa xuất hiện. Nếu như bọ ngựa không xuất hiện, như vậy hắn liền sẽ hóa thành con kia bổ thiền bọ ngựa. Gian phòng cách âm hiệu quả thật rất tốt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lục Xanh thậm chí không biết hiện tại là ban ngày hay là đêm tối. Hỏi thăm người mới biết, hiện tại đã nhanh buổi trưa. Đông phòng lâu cửa vẫn như cũ quạnh quẽ, nhưng có thể xuất nhập đều là không phàm nhân vật. Mấy cái nho sinh có chút lưu luyến không rời đánh lấy hà hơi bước ra Đông phòng lâu. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng đã tại bao xương bên trong kiên nhẫn chờ. 5 ngày thời gian, lặng ưng mà qua, một tin tức, đột nhiên trở thành Hỗ Thượng Phủ bách tính trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Chiếm cứ tại Hỗ Thượng Phủ hai thế lực lớn, dĩ nhiên đều phải rời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,